Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, nhưng là ta chán ghét nhất, không là A Triệt, mắt thấy bản thân liền muốn bị bắt, Minh Triệt sợ tới mức kêu lên, này mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một giấc mộng mà thôi, kia đại khái là hắn thơ ấu sâu nhất bóng ma, khi cách nhiều năm vẫn cứ lái đi không được, càng không ngừng thở hổn hển. Nam nhân xem bên người ngủ say muội muội, trong lòng dần dần kiên định xuống dưới, ngoài phòng ánh trăng vừa vặn, nghĩ đến hắn cũng không có ngủ thật lâu. Này đáng giận mộng ma, tử đều đã chết, vẫn còn là không chịu buông qua hắn. Trên người quần áo đều ướt đẫm, dính dính làm cho người ta khó chịu. Minh Triệt đứng dậy châm chén trà cấp bản thân, lạnh lùng cháo bột sấn như nước bóng đêm. Làm cho người ta một chút thanh tỉnh không ít, chỉ là giấc mộng mà thôi. Có lẽ là hắn tâm ma quấy phá, cũng chẳng trách người khác, nghĩ như vậy, cũng là giải thoát. Ngươi đừng trách ta, ta cũng không thể kêu Mị Nhi biết những chuyện kia, bằng không nàng sẽ không đãi ở bên người ta. Ngược lại nhìn về phía vẫn đang ngủ nữ tử. Nam nhân mâu quang dần dần ôn nhu, cùng mộng ma giống nhau. Thôi Ngọc cũng đã chết không biết đã bao lâu, hắn ngay cả luân hồi đều không có nhường người nọ nhập. Từ đây trên đời, sẽ không có nữa nhân cùng hắn tranh muội muội. Đi qua cúi người tưởng ở nàng trên trán lạc cái hôn. Đã thấy nữ tử phút chốc mở hai mắt, cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong giờ phút này lưu lại tròng trắng mắt. Sấn nàng kia trương tuyệt sắc mặt. Chỉ làm cho nhân cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Mị Nhi. Lo lắng hướng nàng vươn tay đi, lại nghe thấy nữ tử khanh khách nở nụ cười. Xuống một giây, Minh Mị mở miệng, cũng là mộng ma thanh âm. Tìm được ngươi, lại một lần nữa theo trong mộng bừng tỉnh. Bốn phía vẫn là tối đen như mực. Minh Triệt ngẩng đầu nhìn gặp mặt tiền nam nhân. Đối phương cũng đang ung dung xem hắn. A Triệt, ta sớm nói qua, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, ngươi nói một chút. Đế Tuấn tên hỗn đản này, từ nhỏ cứ như vậy láo cá, đem ngươi lừa xoay quanh, hiện tại càng là ép tới ngươi không thở nổi. Hắn như thế ghen tị của ngươi tài cán năng lực, ngay cả ngươi có cái xinh đẹp muội muội chuyện này hắn đều phải ghen tị một phen. Hận không thể đoạt của ngươi nàng dâu. Đoạt thế nhân đối với người yêu tán mới tốt, người như vậy, không phủ định hắn, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ hắn nguy hại tam giới sao? Chỉ có người mới có thể nguy hại tam giới, Đế Tuấn không được việc, cũng là lưu có chính thống huyết mạch thần, người tính cái gì, một cái xấu xa ma quỷ thôi, Minh Triệt bị hắn hoàn hoàn tướng trục cảnh trong mơ tra tấn khổ không? Nói nổi. Nói mới nói hoàn, liền ôm ngực kịch liệt khụ đứng lên, không nghĩ tới ngươi còn tại ý huyết thống, người ta trong lúc đó bất quá 50 bước cười 100 bước. Ta không tính cái gì, vậy còn ngươi, ngươi nhưng là phàm nhân hậu đại, mà muội muội của ngươi, cũng muốn gả cho phàm nhân. Ngươi câm miệng, đối phương chuyên trạc nhân uy hiếp, dễ dàng đã đem hắn chọc giận, mộng ma cười đến rũ phát đắc ý. Cũng không tưởng cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, ngươi mê ánh mắt ta, làm cho ta chóc không đến ngươi, cái này cũng chưa tính, trở về sau còn gọi Minh phủ nhân ra cố độ sóc sơn kết giới. Ngay cả con ruồi cũng không chịu bỏ vào đến, này hồ ly nhóm đảm thế hệ ép một so một thế hệ tiểu. Một cái so một cái không tốt, vốn chân áp của ta nhân nhưng lại chạy đến độ sóc sơn bụng. Quá nổi lên thế ngoại đào nguyên bàn cuộc sống, chỉ chưa ta một người lại cô độc lại nhàm chán, tươi sống bị vòng cấm nhiều năm như vậy, cho nên đâu. Ta liền đem ngươi cái kia xinh đẹp muội muội dụ vào Bỉ Ngạn Hoa Tùng. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa Sương sớm cũng biết mù ánh mắt nàng, Minh Triệt gắt gao chừng mắt hắn. Khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Minh Mị ánh mắt nhưng lại là vì mộng ma mới hạt. Lại liên tưởng từ nay về sau đủ loại, chỉ hận không thể đem người trước mắt nghiền xương thành cho mới tốt. Là ngươi, đúng vậy, là ta à, ngươi không biết muốn gạt ngươi muội muội có bao nhiêu nan. Kia quỷ nha đầu, có thể sánh bằng ngươi thông minh hơn, Thả kia Bỉ Ngạn Hoa quả thật độc thật, cơ thể của ta không ra được độ sóc sơn, nguyên thần xuất khiếu vốn là hao phí linh lực, mà muốn giấu ở kia Bỉ Ngạn Hoa tùng trung càng là nan càng thêm nan. Bằng không ngươi cho là sau này ta như thế nào dễ dàng bại cho ngươi, như là không có phía trước. Kia phiên mưu tính, ngươi phụng đế tuấn chi mệnh đến hàng phục của ta thời điểm. Đã có thể không là chỉ chừa vết sẹo đơn giản như vậy, bị hắn tức giận đến giận dữ phản cười. Minh triệt thần sắc trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ. Nếu như ngươi không hại mị nhi, ta làm sao tu nhập độ sóc sơn một lần nữa phong ấn ngươi. Ngươi rõ ràng đã có cơ hội chạy đi, vì sao không chuyên tâm rời đi kia địa phương, ngược lại muốn cùng ta khó xử, trừng mắt tất báo, có thể là thiên ý đi, hoan hoan tương báo khi nào, khi đó ta luôn cảm thấy, cùng chạy đi so sánh với, vẫn là báo thù càng có ý tứ, xem ngươi khó chịu, ta chẳng sợ bị nhốt độ sóc sơn cũng cam nguyện, ngươi quả thực có bệnh. Ta là bệnh không nhẹ. Rõ ràng có thể phong thần, lại bị nhân áp ở độ sóc sơn làm thế nhân trong miệng âm u xấu xa ma. Rõ ràng là các ngươi lòng sinh ác niệm mới có ta. Hiện tại lại chỉ trách đến một mình ta trên đầu, liền là bởi vì các ngươi như vậy lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen, mới làm cho ta trở nên như thế vặn vẹo không chịu nổi a, nhưng là ta chán ghét nhất. Còn không phải ngươi. A Triệt Mộng Ma chậm rãi vòng đến của hắn phía sau. Ôn nhu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiến tới 10 ngón gắt gao chụp tiến nam nhân trong da thịt. Ta hận nhất là đem ngươi ta đùa bỡn cho vỗ tay bên trong đế tuấn. Ngày đó nếu không phải hắn tương kế tựu kế lừa ngươi, ta làm sao có thể ở độ sóc sơn gặp được ngươi? Lại làm sao có thể cùng ngươi khúc mắc? Đến bây giờ cũng trốn không thoát đi, vậy ngươi vì sao không đi đối phó hắn? Minh Triệt sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đau đến ngoan, bởi vì đế tuấn không có nhược điểm. Minh Triệt, ta sớm nói qua, hắn rất láu cá, ta nhìn không thấu tâm tư của hắn, cho nên tìm không thấy thương hắn phương pháp, ngươi cho là hắn để ý thiên quân vị sao? Không là, hắn chẳng như vậy để ý. Hắn chỉ là không có khả để ý gì đó, mới quyến luyến quyền vị thôi, đối với người như vậy. Không có bất kỳ công kích thủ đoạn, Minh Triệt, chẳng bao lâu sau, người cũng là không có nhược điểm, người cái kia muội muội chính là của ngươi toàn bộ, là người uy hiếp, cũng là của người áo giáp, vì nàng, người có thể không gì địch nổi, người có thể đả bại ta, phong ấn ta, ta hận. Liền là các ngươi này đó cao cao tại thượng thần minh. Đối ta một lần lại một lần nhục nhã. Minh Triệt, ngươi hiện tại biết của ta nhược điểm. Nhưng là ngươi thương ta sao? Hắn nói xong này đó. Truyền thuận liền biến mất không thấy. Trong hư không lưu lại kia khặc khặc tiếng cười. Làm người ta vừa sợ lại e ngại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nỗ lực hướng xa xa kêu đi. Minh Triệt miệng vết thương càng không ngừng chảy huyết. Thể xác và tinh thần đều đã bị tra tấn mỏi mệt không chịu nổi. Thế nào, ta đã nói rồi, muốn ngươi phản chiến, muốn ngươi hướng về ta, nhưng là bên ta mới nhìn đến, ngươi có tâm tư của ngươi, ngươi cuối cùng hay là muốn giết ta, cho nên hiện tại, ta cũng không biết nên lấy làm sao ngươi dạng, có lẽ chờ ta chơi đã. Chờ ngươi ý niệm triệt để sụp đổ. Ta là có thể đem ngươi sở hữu linh lực hút khô tịnh. Đến khi đó, bất luận là ai, đều lại vô pháp che lại ta, ngươi biết không? Ta tại đây cái lọ cao thấp này kết giới, vì dụ ngươi mà đến, bằng không ngươi cảm thấy lấy ngươi muội muội linh lực, có thể che lại ta sao? Cho dù Bỉ Ngạn Hoa kết giới lại lợi hại, cũng vây không xong ta lâu lắm. Hết chương.